Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 235 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám người này, nơi nào còn có cao cao tại thượng người tu hành dáng vẻ, hoàn toàn liền so với cái kia lang thang tên ăn mày còn muốn buồn nôn. Chỉ ít, những cái kia lang thang tên ăn mày cũng không đến nỗi trên thân thối thành bộ dáng này, mà bọn hắn làm người tu hành lại một thân hôi thối, nhìn qua rất là chật vật. Trần Bình nhíu mày nhìn xem đám người này, thật tốt một cái viện bị đám người này chà đạp bát nháo. Được rồi, các người đi nhanh lên đi, ta cũng không muốn đem các người lưu ở nơi này, nhiều người lắm lời cơm, mỗi ngày còn phải cho các người đám người kia nuôi cơm. Trần Bình vung tay lên, trên mặt hiện lên một tia không vui. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người đều hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại bỏ mặc bọn hắn rời đi. Chu Thầu Tất nội tâm cũng không nhịn được cuồng tiếu lên, hắn biết cái này sẽ là Trần Bình làm sai lầm nhất một cái quyết định. Nếu như đối phương không nguyện ý bỏ mặc mình rời đi, khả năng này hắn sẽ còn ở đây chịu mấy trận đánh đập. Thế nhưng là một khi Trần Bình đem hắn thả đi, vậy hắn liền sẽ đem chuyện này báo cho phụ thân, lấy phụ thân bao che cho con tính cách, vài phút đều sẽ đem Trần Bình chém thành muôn mảnh. Mặc dù hắn biết Trần Bình thực lực không yếu, nhưng là bọn hắn dù nói thế nào cũng chỉ có mấy người, làm sao có thể ngăn cản được Lục Thần Tông thiên quân vạn mã. Lục Thần Tông một khi xuất chinh kia nhất định là cực kỳ hùng vĩ tình cảnh, chỉ Trần Bình đừng muốn tiếp tục sống. Hắn phát thệ mình nhất định phải thật tốt tra tấn cái này buồn nôn con thỏ, thậm chí càng đem cái này con thỏ nướng đến ăn. Cái này con thỏ như thế khi dễ mình, quả thực chính là khinh người quá đáng, vô luận là ai đều không thể chịu đựng được điểm này. Coi như Trần Bình linh sủng có được linh trí lại có thể thế nào, coi như cái này con thỏ thực lực cao cường vậy thì thế nào, thứ không thuộc về mình phải bắt gấp thời gian đem nó hủy đi. Đây là bọn hắn cái này tông môn nhất quán tiêu chuẩn. Nhìn thấy đối phương đột nhiên trầm mặc, Trần Bình cũng biết người này trong đầu không có suy nghĩ gì công việc tốt. Hắn yên lặng hướng phía đầu của đối phương bên trên vỗ một cái. Còn đang suy nghĩ gì đấy? Còn không cút nhanh lên, chẳng lẽ muốn ta mời người lưu lại ăn cơm? Gia hòa này dáng dấp xấu vô cùng, lưu hắn ở bên người cũng là rất ngán. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng Quan Nhã Vận phụ mẫu là như thế nào tiếp nhận trận này, nhìn qua liền cực kỳ hoang đường thông ra. Mặc dù Quan Nhã Vận trước lúc này tướng mạo cũng phi thường dọa người, nhưng mọi người đều biết kia chỉ là bởi vì nguyền rủa mà thôi. Quan Nhã Vận trên thực tế dáng dấp vẫn là xinh đẹp như hoa. Dạng này xinh đẹp như hoa, thiên phú cũng tên không tệ, vậy mà lại bị gả cho một cái xấu xí nam nhân. Cái này hoàn toàn chính là khiến người khó mà tin nổi sự tình. Coi như đối phương thiên phú mạnh hơn, là cái xa gần nghe tiếng thiên tài cũng không đến nỗi như thế đi. Quan Nhã Vận sắc mặt phức tạp nhìn đối phương. Khi hắn nhìn thấy đám người này nhanh chân rời đi thời điểm, trên mặt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Làm trong tông môn, một cái tồn tại cường đại, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng. Gia hòa này một khi bị thả đi, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Lão đại, kỳ thật, người có hay không nghĩ tới, tiếp xuống sẽ có toàn bộ tông môn lực lượng tới trả thù người. Mặc dù thực lực của người rất cường đại, nhưng là đám người này là không muốn sống, bọn hắn là có tiếng chó dại. Bởi vì đã gả cho Dung Niên, cho nên Quan Nhã Vận hiện tại cũng nhập gia tùy tục, đi theo gọi Trần Bình một tiếng lão đại. Mặc dù hắn biết Trần Bình cá nhân thực lực phi thường cường đại, nhưng là Lục Thần Tông luôn luôn là cực kỳ điên cuồng tồn tại. Nếu quả thật trêu chọc bọn hắn, vậy bọn hắn có thể sẽ bất kể hết thảy đến tìm Trần Bình phiền phức. Chúng ta bên này có thể trợ giúp người tránh rất nhiều vấn đề, nhưng là mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bọn hắn rất nhiều cử động cùng chó dại cũng không bất kỳ khác biệt nào, cho nên người nhưng nhất định phải cẩn thận là hơn. Coi như bọn hắn là một cái cỡ lớn tông môn, cũng phi thường sợ hãi sau lưng có người đánh lén. Dù sao, loại chuyện này là khó mà không chế, mà lại bọn hắn cũng không biết sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Lục Thần Tông luôn luôn lấy đánh lén nổi danh, bọn hắn bắn lén năng lực nhưng tuyệt đối không kém. Cho nên ta cảm thấy chúng ta căn bản cũng không hẳn là thả hắn đi, trực tiếp đem hắn giết ngược lại là tốt nhất, chờ bọn hắn tông môn người tìm tới cửa, chúng ta đại khái có thể không thừa nhận. Ngài nói như thế, đang uống trà Trần Bình đột nhiên ho khan. Quả nhiên nữ nhân chính là ngoan độc. Mình vốn chỉ là muốn cả một chút gia hỏa này, không nghĩ tới Quan Nhã Vận trực tiếp cho người ta an bài tử hình. Yên tâm đi, ta cũng không sợ bọn họ phía sau bắn lén, ta liền sợ bọn hắn kỹ thuật quá kém, không đủ chơi. Trần Bình mỉm cười, hắn cũng không để ý đám người này có cái dạng gì thực lực. Lúc này thật vất vả khôi phục sự tự do chu thấu tất, nhanh chóng chạy ra ngoài. Dưới tay hắn những đệ tử kia cũng phi thường chật vật đang trốn mệnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới mình lại bị sống sờ sờ thả ra, đây quả thực là một loại ban ân. Bởi vì bị giam giữ quá lâu, bọn hắn thậm chí đều đã quên đi mình mục đích của chuyến này. Rất nhiều người nhìn thấy bọn sói này bái tên ăn mày trên đường phi nước đại, cũng nhịn không được lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Bọn hắn tòa thành trì này bên trong mặc dù có tên ăn mày, thế nhưng là những tên khất cái này cũng là rất có tố chất, dưới ban ngày ban mặt cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Lại nói mấy người này nhìn qua giống như rất lạ mặt, đoán chừng cũng là sát vách thành trì đến tên ăn mày đi. Đây là nơi nào tên ăn mày nha? Làm sao thối thành cái dạng này? Chúng ta bên này tên ăn mày từng cái đều giữ mình trong sạch, chỉ sẽ không như thế hôi thối. Ta xem bọn hắn đói thành cái dạng này, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài chưa ăn cơm đi, mà lại thúi như vậy, trên mặt cũng mặt mũi bầm dập, đoán chừng thường xuyên bị đánh. Tất cả mọi người ở bên cạnh soi mói, trên mặt của bọn hắn đều mang nụ cười giễu cợt, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm bọn này tên ăn mày. Chu Thấu Tất không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói mình là tên ăn mày, nét mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Cái này với hắn mà nói là một loại cực kỳ quá phận nhục nhã, nhưng là hiện tại hắn nhưng không có tâm tình đi trêu chọc đám người này. Hắn muốn mau về nhà tìm phụ thân thật tốt kể ra một chút khoảng thời gian này mình chịu khổ, để phụ thân đem Trần Bình cái kia tên gây tởm cho giết. Trải qua lặn lội đường xa, bọn hắn rốt cuộc trở lại trong tông môn. Thời khắc này tông môn phi thường náo nhiệt, căn bản không hề người phát hiện cái này đáng thương thiếu tông chủ đã làm mất vài ngày. Khi bọn hắn chật vật trở lại tông môn thời điểm, trực tiếp liền bị cổng đệ tử ngăn lại. Các ngươi là ai? Cấm chỉ tự tiện xông vào Lục Thần Tông. Cổng đệ tử rất là hung ác, trực tiếp ngăn lại Chu Thấu Tất. Hắn có chút ghét bỏ che cái mũi, không nghĩ tới người này lại có một cỗ hôi thối. Chu Thấu Tất không nghĩ tới mình vậy mà lại bị người che giấu. Hắn nháy mắt thẹn quá hóa giận, trực tiếp liền đưa tay hướng phía cái này đệ tử che mặt đánh tới. Đối phương cũng không có kịp phản ứng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nháy mắt bị đánh một bàn tay, cả người đều mộng. Nhưng là một tát này để hắn cảm nhận được rất cảm giác quen thuộc. Ngài là thiếu tông chủ sao? Cái này địa chỉ bộ mặt bên cạnh hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Nếu như người trước mắt này thật là thiếu tông chủ, vậy hắn vừa mới coi như đắc tội với người. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, thiếu tông chủ là ghét nhất có người ngăn cản mình. Chu Thấu Tất nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn mang theo không cách nào lắng lại lửa giận. Mặc dù nói trong lòng của hắn xác thực rất phẫn nộ, nhưng là vừa nghĩ tới mình bây giờ trạng thái này, hắn cũng không muốn nói nhiều, chỉ muốn phải nhanh lên một chút trở về. Tranh thủ thời gian cho ta đem cửa mở ra, lão tử muốn đi vào rửa mặt một chút, đổi bộ y phục. Nghe được Chu Thấu Tất, đệ tử này lập tức lên mở ra đại môn, đem đối phương cho nghênh đón đi vào. Trên mặt của hắn mang theo một tia hoảng sợ, liền sợ mình điểm kia không làm tốt, đắc tội Chu Thấu Tất. Chu Thấu Tất, người này thế nhưng là phi thường có tỷ khí, một khi đắc tội hắn, vậy kế tiếp liền chỉ có một con đường chết. Hắn tại trong tông môn thời gian cũng tuyệt đối không thể lại tốt qua. Nghĩ tới đây, phụ trách trên tay đệ tử lắc lắc cái mặt, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Chu Thầu Tất cũng lười cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp quay người liền rời đi. Hắn hiện tại muốn nhanh đi về tẩy, đem mặt thật tốt, sửa sang một chút mình dáng vẻ. Ngay tại hắn vừa mới về đến phòng thời điểm, không cẩn thận liền đụng phải Từ Cổng qua đường phụ thân. Lục Thần Tông tông chủ luôn luôn đều là một cái có chiều sâu bệnh thích sạch sẽ người. Hắn tuyệt không cho phép mình bất luận cái gì thù hạ có lấy cái này một bộ lôi tha lôi thôi bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy một cái toàn thân hôi thối người xuất hiện tại trong tông môn thời điểm, hắn cảm giác mình đã triệt để điên. Người đây là cái gì tạo hình? Hắn cũng không giống đám đệ tử kia một loại ngu xuẩn, trực tiếp liền nhận ra nhà mình nhi tử bộ dáng. Nhìn thấy bộ dáng của con trai về sau, hắn đúng là khí toàn thân phát run. Nhìn thấy phụ thân về sau, gia hòa này nháy mắt liền khóc lên. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hốt hoảng, trực tiếp đi lên trước muốn ôm chặt lấy phụ thân. Thế nhưng là tông chủ lại liên tiếp lui về phía sau, không nguyện ý tới có bất kỳ tiếp xúc. Tranh thủ thời gian, đem chuyện này nói với ta rõ ràng. Ngươi đến cùng vì sao lại biến thành bộ dáng này? Chúng ta Lục Thần Tông đệ tử bên ngoài nhất định phải chú ý hình tượng, mà ngươi làm thiếu tông chủ thế mà lấy chật vật như vậy hình tượng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tâm tình của hắn phi thường không tốt, vừa nghĩ tới nhà mình nhi tử như thế mất mặt, hắn liền hận không thể có thể tùy tiện tìm đất trống chui vào. Chu Thầu Tất khóc rớt mướt đem toàn bộ sự kiện đều nói ra. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, tiếp xuống chỉ có phụ thân có thể báo thù cho chính mình huyết hận. Nghe nói như thế, Lục Thần Tông tông chủ Chu Một Lương trên mặt cũng hiện lên một chút tức giận. Chu Một Lương không nghĩ tới có người cũng dám như thế công khai khi dễ con của mình. Phải biết Chu Thầu Tất thế nhưng là một cái thiên phú hơn người thiên tài, ngày bình thường liền xem như những cái kia cỡ lớn tông môn cũng sẽ không tùy ý trêu chọc chính mình, mà bọn gia hòa này vậy mà như thế cuồng vọng, lấy một người bình thường thân phận liền dám tùy ý khi nhục nhà mình nhi tử, cái này không phải cố ý gây chuyện thị phi sao? Hẳn nhưng một vạn cái không thể tiếp nhận. Người xác định bọn hắn không phải cái gì tông môn người sao? Chu Một Lương nghiêm túc mở miệng hỏi Trương. Nếu như đối phương là tông môn người, vậy hắn còn muốn hào hào kiêng kỵ một phen. Dù sao có thể phách lối như vậy ưa ngạnh tông môn, nhất định là có một chút thế lực. Bọn hắn chính là người bình thường mà thôi, chỉ bất quá tên kia cùng Quan Nhã Vận đi đến một khối, cho nên nói mới dám phách lối như vậy. Nếu như không có Quan Nhã Vận, bọn hắn liền cái dám cũng không bằng. Chu Thầu Tất hùng hùng hổ hổ nói. Đây hết thảy cũng đều là hắn phân tích của mình thôi. Bất quá hắn cảm thấy cái này phân tích rất là ổn thỏa, trên cơ bản cùng sự thật không có quá lớn xuất nhập. Chu Một Lương ở một bên nhẹ gật đầu, nét mặt của hắn trở nên rất là khó coi. Nguyên lai gia hỏa này liền tông môn người đều không phải, vậy hắn có tài đức gì dám đến trêu chọc nhà mình nhi tử? Đây quả thực là gan to bằng trời. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cho hắn biết Lục Thần Tông lực lượng. Ta hiện tại liền thu xếp một chút thực lực cường đại đệ tử đi qua, trực tiếp đem bọn hắn cái kia phế phẩm tiểu viện cho quét. Nói xong lời này, hắn vung tay lên, trực tiếp gọi tới một trưởng lão để hắn mang theo dưới tay đệ tử nhanh đi tìm Trần Bình phiền phức. Nhìn thấy trưởng lão xuất hiện, Chu Thầu Tất trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết cái này trưởng lão thực lực rất cường đại, một khi hắn có thể ra tay giúp đỡ, vậy mình coi như tìm về mặt mũi. Ta muốn cùng trưởng lão cùng đi, ta nhất định phải nhìn thấy Trần Bình tại dưới chân của ta quỳ nhận lầm dáng vẻ. Ta muốn bọn hắn tất cả mọi người biết chúng ta Lục Thần Tông đến cùng lợi hại đến mức nào. Chu Thầu Tất ở một bên khi thế hùng hổ mở miệng nói, phảng phất đã nhận định Trần Bình khẳng định sẽ bị thu thập. Chu Một Lương tự nhiên không có cự tuyệt nhi tử yêu cầu này, liền xem như hắn không có nói ra điểm này, Chu Một Lương cũng sẽ yêu cầu Chu Thầu Tất cùng theo qua. Tu hành loại chuyện này cần bảo trì tâm bình tĩnh mới được. Nhà mình nhi tử bây giờ bị khi dễ thành dạng này, khẳng định tâm tính đã có nghiêm trọng biến hóa. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải thật tốt chữa trị một phen. Chữa trị đạo tâm, phương pháp tốt nhất chính là đem kẻ cầm đầu cầm ra đến, thật tốt thu thập dừng lại, tốt nhất để hắn trực tiếp vẫn lạc. Tam trưởng lão, tiếp xuống coi như dựa vào người, thực lực của người rất cường hãn, nhất định có thể thành công giải quyết gia hỏa này. Chu Thấu Tất ở bên cạnh hưng phấn nhìn đối phương, hắn vừa nghĩ tới Trần Bình bị mạnh mẽ nhục nhã dáng vẻ, hắn đã cảm thấy phi thường hà giận. Người yên tâm đi, thiếu tông chủ lấy thực lực của lão phu muốn giải quyết một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vẫn là vô cùng đơn giản. Ta liền sợ đến lúc đó ra tay quá ác, trực tiếp bắt hắn cho đánh khóc, đến lúc đó hắn kêu cha gọi mẹ coi như trướng tài gai mắt. Tam trưởng lão rất rõ ràng đối với mình cực kỳ tự tin, trên mặt của hắn hiện lên một tia khinh thường. Trên thực tế, nội tâm của hắn đối với cái này thiếu tông chủ cũng thật không mảnh. Đối phương mặc dù nói có được rất cường đại thiên phú nhưng lại không cố gắng tu hành, mà lại dáng dấp xấu vô cùng, nghĩ còn đẹp vô cùng. So sánh xuống tới, hắn vẫn là càng thích thực lực mình cường đại nhi tử. Tam trưởng lão nhi tử thực lực rất là không tệ, lại thêm có được cường hãn thiên phú cùng một tấm soái khí dung nhan, một mực đang trong tông môn đều là nhận truy phủng. Thế nhưng là thực lực của hắn so sánh Chu Thấu Tất đến nói, hoặc nhiều hoặc ít là phải kém như vậy một tí xíu, mà lại thân phận của đối phương tự nhiên cũng không có thiếu tông chủ như thế vàng dội, cho nên cho tới nay cũng không chiếm được coi trọng, cái này khiến hắn cảm thấy rất là khó chịu. Rõ ràng nhà mình nhi tử mới là thực lực tồn tại cường đại nhất, mới là nhất, hẳn là bị thật tốt bồi dưỡng người, không nghĩ tới lại bị một cái đầu heo cướp đi danh tiếng. Gia hòa này hoàn toàn chính là sinh tốt mà thôi, trừ cái đó ra cũng không có bất kỳ cái gì ưu điểm, thậm chí bây giờ tại bên ngoài bị người cho đánh còn muốn mình đi cho hắn thu thập cục diện rối rắm, đây thật là quá buồn cười. Như vậy chuyện kế tiếp coi như dựa vào người đi thôi, ta hiện tại liền mang ngài đi Nhụy Hoa Thành nơi này. Mặc dù nói là thế tục dân đen sinh hoạt địa phương, nhưng chơi vui vẫn là rất nhiều, nhất là nơi đó mỹ nữ dáng dấp đều rất còn khá. Chu Thấu Tất vẫn như cũ là như vậy, ba câu không rời nghề cũ, hắn nói liền đã diện mục vẻ hưng phấn. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Tam trưởng lão ở trong lòng yên lặng liếc mắt, có thể bày tỏ trên mặt vẫn như cũ rất là phụ họa đối phương. Thật không nghĩ tới nha, những này trong thế tục vậy mà cũng sẽ sản xuất mỹ nữ, vậy lão phu sẽ phải đi thật tốt thưởng thức một chút, nhìn xem có thể hay không cho nhi tử ta cũng tìm kiếm một đoạn nhân duyên. Nói xong lời này, hắn cũng không còn tiếp tục khách sáo, trực tiếp quay người mang theo đệ tử nhanh chóng xuất phát. Nguyên bản hắn là dự định rửa mặt một loại, thế nhưng là phụ thân có chút nhìn không được, trực tiếp liền đến cái thanh tẩy thuật. Hắn hiện tại rốt cuộc trở nên sạch sẽ vô cùng, trên thân cũng không có những cái kia hôi thối hương vị. Tam trưởng lão, người nhưng chờ ta một chút nha, ta bị hắn cầm tù một đoạn thời gian rất dài, hiện tại thân thể có chút chịu không được. Chu Thấu Tất ở phía sau không ngừng đuổi theo, đám đệ tử này từng cái đều bước đi như bay, để hắn có chút theo không kịp. Nghe nói như thế, Tam trưởng lão tốc độ trở nên vui vẻ hơn, hắn thật đúng là không hy vọng gia hỏa này có thể đuổi kịp mình. Thực lực của người này kém như vậy kình, liền xem như đuổi kịp mình cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Rất nhanh, Nhụy Hoa Thành liền đã náo vọt lên. Tất cả mọi người nhìn thấy có một đoàn mặc thống nhất chế phục người từ bên ngoài vào thành. Bọn hắn nhìn qua đằng đằng sát khí, dường như bị người nào cho chọc giận. Lần này hẳn là đến tìm phiền phức. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều cực kỳ hốt hoảng, bốn phía né tránh. Bọn hắn cũng không dám rước họa vào thân. Dù sao, ai cũng không nghĩ, không hiểu thấu, bị đánh một trận. Tam trưởng lão thấy cảnh này, nhịn không được, lộ ra thần sắc trào phúng. Quả nhiên, là một đám nhát như chuột người bình thường. Bọn hắn nhìn tới đây, chính là một đám dân đen, thậm chí những người này, mệnh đều không trọng yếu. Hắn ngày bình thường, thế nhưng là thích nhất, hưởng thụ những người này sùng bái ánh mắt. Nhìn thấy đám người này như thế không có thể qua việc đời dáng vẻ, hắn đã cảm thấy rất là buồn cười. Thiếu tông chủ, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Tam trưởng lão cứ như vậy liếc nhìn một vòng, đem uy nghiêm của mình biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chu Thấu Tất tận tâm tận lực ở một bên, rất là hưng phấn vì đối phương tìm kiếm lấy con dâu. Ngươi xem một chút, những cô gái này, từng cái đều trâu tròn ngọc sáng, dáng dấp cũng rất là xinh đẹp, phi thường thích hợp làm nhà ngươi con dâu nha. Nếu có thể đem bọn hắn cưới về nhà lời nói, kia công tử nhà ngươi thế nhưng là hưởng lớn phúc. Tam trưởng lão khóe miệng giật một cái, giờ phút này hắn hận không thể có thể đem cái này miệng lưỡi dẻo quẹo ra hòa cho thu thập dừng lại. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người này căn bản cũng không có bất kỳ tư cách gia nhập tông môn, hắn càng thêm không thể lại trong này cho con trai bảo bối của mình chọn lựa đối tượng. Chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập tới, vẫn là giúp thiếu tông chủ người báo thù trọng yếu nhất. Tam trưởng lão một phen triệt để đánh thức đối phương, hắn trực tiếp liền đột nhiên vỗ một cái đùi, mang theo tam trưởng lão hướng phía Trần Bình tiểu viện tử đi đến. Người chung quanh cũng bắt đầu đối với những người này xì xào bàn tán, bọn hắn cũng đang thảo luận lấy thân phận của đối phương, muốn biết đám người này đến tột cùng đến từ phương nào, họ gì tên gì. Rất nhiều thân phận người bình thường căn bản là tiếp xúc không được đối phương, cho nên không biết thân phận của bọn hắn, mà có người kiến thức rộng rãi, tại đại khái tìm hiểu một phen về sau, liền đã rõ ràng toàn bộ sự kiện. Ta biết bọn hắn hẳn là những tông môn kia người, cũng chỉ có tông môn người mới sẽ xuyên thống nhất quần áo. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn hắn phách lối như vậy, có khí thế, khẳng định là mọi người đại tộc. Có người trực tiếp liền mở miệng nói ra chính mình suy đoán của hắn ngược lại là không có bất kỳ sai lầm nào. Mà lúc này đây, Trần gia bên kia cũng được biết chuyện này. Làm Ngụy Hoa Thành bên trong thủ phủ cấp bậc tồn tại, tin tức của bọn hắn nơi phát ra vẫn là rất rộng. Tại đối phương tiến vào thành trì trong nháy mắt đó, bọn hắn liền đã phải tin tức này, đồng thời làm rõ ràng thân phận của đối phương. Chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là những tông môn này người vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này. Ngày bình thường, những tông môn này người đều là phi thường phách lối, bọn hắn sẽ không tùy ý vào loại này, cái gọi là nghèo hèn vùng đất. Lúc trước, hắn cũng từng thử nghiệm cùng tông môn người dính líu quan hệ, thế nhưng là người ta căn bản liền mặc xác mình, thậm chí còn mở miệng trào phúng. Cái này khiến nội tâm của hắn vẫn luôn rất bị đả kích. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Đông Lâm mới phát thệ, bất luận như thế nào, mình nhất định phải đem gia tộc phát triển, tuyệt đối không thể thua cho những tông môn kia. Thế nhưng là bất luận gia tộc làm sao phát triển, bọn hắn từ đầu đến cuối cùng tông môn có trời cùng đất khoảng cách. Những tông môn này thực lực thực tế là quá mạnh, bọn hắn bồi dưỡng được đến đệ tử vài phút liền có thể nghiền ép chúng sinh, mà gia tộc coi trọng nhất chính là tài phú, cho nên cả hai theo đuổi đồ vật đều là hoàn toàn khác biệt. Coi như hắn muốn truy cầu thế lực, nhưng là bọn hắn không có tương đối lợi hại công pháp, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể bồi dưỡng đám người này, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể đủ từ bỏ thật tốt đi làm sinh ý. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ muốn đi ôm tông môn đùi, thế nhưng là cái này thật sự là quá khó. Hắn phát thệ nếu là có cơ hội này, hắn nhất định sẽ cùng tông môn người dính líu quan hệ, liền xem như liều mạng hắn cũng nhất định phải làm được. Mà hắn không biết là hắn cũng sớm đã bỏ lỡ một cái lấy lòng tông môn cơ hội tốt nhất. Nếu như lúc trước hắn đối Quan Nhã Vận thái độ hơi tốt một chút, có lẽ Quan Nhã Vận cũng không có khả năng trực tiếp cùng bọn hắn náo tách ra. Chỉ bất quá hắn căn bản sẽ không cảm thấy Quan Nhã Vận là cái gì tông môn người. Dù sao những cái kia tại trong tông môn người tu hành, từng cái đều đẹp như tiên nữ, tuyệt không có khả năng sẽ xuất hiện dạng này nhân xấu xí mới là. Cũng ngay lúc này, bọn hắn thanh thế thật lớn đi vào Trần Bình chỗ ở. Trên mặt của mỗi người đều mang cực kỳ vẻ không vui, tựa hồ đối với tự mình ra tới giải quyết một chút dân đen cảm thấy rất là bất mãn. Trần Bình đã sớm biết bọn hắn sẽ đến, không nghĩ tới đám người này đến tốc độ còn rất nhanh, đủ để chứng minh cái này xấu xí gia hỏa tại bọn hắn trong tông môn vẫn là rất được coi trọng. Tốc độ của các người cũng thật là nhanh nhá, chỉ bất quá do ta tưởng tượng bên trong vẫn là kém một chút. Trần Bình coi là đám người này sẽ giống thiên thần đồng dạng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống cho mình một hạ mã uy. Không ngờ tới, đám người này chỉ là đi bộ vào thành, tìm tới cửa. Người bớt ở chỗ này rất nhiều nói nhảm. Chú Thầu Tất nhìn thấy Trần Bình kia một bộ trào phúng dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết. Mặc dù Trần Bình cũng không có trực tiếp đối với hắn tiến hành qua cái gì đả kích chí mạng, nhưng là Trần Bình tay người phía dưới nhưng một cái đều không bỏ qua hắn. Huống hồ trong lòng của hắn rất rõ ràng, Dôm Niên là Trần Bình tay người phía dưới, bọn hắn đều không phải vật gì tốt. Lần này chúng ta Tam trưởng lão chính là tự mình đến giải quyết người gia hỏa này, hôm nay ngươi liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Tam trưởng lão đột nhiên bỗng chốc bị nhấc lên, biểu lộ cũng có chút khó coi. Hắn vốn cho là đối phương yêu cầu mình hỗ trợ đối phó một cái lão đầu, dù sao lấy gia hỏa này thiên chi kiêu tử tình huống đến nói, khẳng định là gặp những cái kia lão ngoan đồng mới có thể đối phó không được. Không có nghĩ tới tên này thế mà liền một người trẻ tuổi đều đối phó không được. Chuyện này nói ra cũng quá mất mặt đi. Cho nên nói, nét mặt của hắn mới trở nên rất là sán lạn. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình đối phó Trần Bình kia bị truyền đi, nhưng chính là khi dễ người trẻ tuổi. Hắn là thật không nguyện ý rơi xuống cái này một cái thanh danh. Lúc đầu, ngày bình thường hắn liền phi thường chú trọng thanh danh của mình vấn đề. Bây giờ đối phương không hiểu thấu cho mình làm điểm loại chuyện này, đã triệt để hắn có chút không kiềm được. Thiếu tông chủ, người cũng đừng nói cho ta người trẻ tuổi này, người đều không giải quyết được. Tam trưởng lão có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi, hắn cũng không lo được tình huống hiện tại. Hắn liền nghĩ phải hiểu rõ vì cái gì đối phương liền một người trẻ tuổi đều không giải quyết được. Nghe nói như thế, Chu Thấu Tất biểu lộ đột nhiên trở nên có chút khó coi. Hắn không có nghĩ đến cái này tam trưởng lão như thế không góp sức, loại thời điểm này còn hỏi mình loại vấn đề này làm gì cơ chứ. Hắn nếu là có thể chơi được đối phương, còn cần mời người ra tay sao? Ý của ngươi là người trước kia đều là tại trong tông môn nói tam trưởng lão cùng con của hắn nói xấu rồi. Trần Bình cũng nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Giờ này khắc này, trước đó một mực đi theo Chu Thấu Tất một người đệ tử lập tức liền đứng dậy. Hắn một đường đến nay đều đi theo Chu Thấu Tất, cho nên rất rõ ràng tình huống nơi này. Trước đó hắn cũng là cùng Chu Thấu Tất cùng một chỗ bị đánh, đáng thương vô cùng. Không sai, chúng ta xác thực đối phó không được người này. Thực lực của người này phi thường cường đại, coi như chúng ta thiếu tông chủ là thiên chi kiêu tử cũng rất khó tại đối phương trên tay chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Mà lại hắn còn có một con thỏ, thực lực cực kỳ cường đại. Ngài nhưng nhất định phải cẩn thận, đừng trúng bọn hắn chiêu. Đệ tử hào tâm nhắc nhở lấy, tại đối phương trong lỗ tai nghe thì giống như là trào phúng. Tam trưởng lão biểu lộ càng phát khó coi, hắn luôn cảm thấy đám người này là đang cùng mình nói đùa. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là vãn bối, cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Chuyện này ngươi vậy mà là có sai. Quỳ xuống cho chúng ta thiếu tông chủ đập cái đầu, việc này cũng coi như là giải quyết, ta không nghĩ ra tay với ngươi. Hắn người này phi thường để ý thanh danh của mình, rất lo lắng cho mình tuổi già thanh danh khó giữ được. Nếu để cho người khác biết hắn đối phó một tên tiểu bối, kia là cực kỳ chuyện mất mặt. Trần Bình nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới đối phương cư nhiên như thế có cốt khí. Gia hòa này ngược lại là còn rất có tỉ khí, thế mà không đối tiểu bối động thủ. Người ngược lại là để ta cảm thấy thật bất ngờ, chỉ bất quá cần gì phải che chở tên phế vật này đâu. Trần Bình nhịn không được lắc đầu, hắn còn chưa kịp nói chuyện, con thỏ đột nhiên liền nhảy nhót ra tới. Hời nhà lão đầu, ta nhìn người này còn rất có lương tâm, tại sao phải giúp đỡ gia hỏa này? Hắn cái người này cũng không phải cái gì đồ tốt, trước đó ta còn nghe được hắn sau lưng nói xấu người đâu. Hắn cùng những đệ tử kia giam chung một chỗ thời điểm ngay tại nói. Cái này cái gì, tam trưởng lão rất ngu xuẩn, là một cái phi thường buồn cười lão ngoan cố, trong nhà ngươi hài tử nửa điểm cũng không sánh nổi hắn. Con thỏ cũng không biết đối phương tình huống, chỉ là trương cái miệng ở nơi đó lung tung nói. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, lão nhân này như thế cố chấp, khẳng định là một cái rất có nguyên tắc người. Đã dạng này, vậy hắn liền phải nói một chút khiêu trên đối phương nguyên tắc lời nói. Tam trưởng lão biểu lộ trở nên rất là khó coi. Đối phương nếu như ngôn ngữ công kích mình, hắn căn bản liền không nguyện ý để ý tới. Dù sao, hắn là một cái rất có hàm dưỡng lão đầu. Nhưng là nếu như đối phương dùng ngôn ngữ công kích nhà mình nhi tử, hắn là tuyệt đối không cho phép. Con của hắn chính là mệnh căn của hắn, bởi vì mình kết tóc thê tử năm đó khó sinh, không cẩn thận một mệnh ô hô, cho nên nói hắn đối với nhi tử bảo bối là cực kỳ coi trọng. Cũng coi hắn là làm sinh mệnh toàn bộ. Nhà mình nhi tử thiên phú cực mạnh, dáng dấp lại xoái khí, có thể nói là rất có tương lai, nhưng là tất cả danh tiếng lại bị cái này đầu heo thiếu gia cho đoạt. Nguyên bản hắn liền trong lòng tức giận, không có nghĩ tới tên này nội tâm quả nhiên đối con của mình còn có rất lớn ý kiến. Sự thật chứng minh Chu Thấu Tất sau lưng khẳng định không ít cho con của mình chơi ngang chân. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, đột nhiên một chút liền không muốn giúp đối phương báo thù. Nếu như là người khác ở đây khiêu khích, hắn hơn phân nửa sẽ không tin tưởng những lời này. Nhưng là nhà mình cái này thiếu tông chủ là cái thứ gì, trong lòng của hắn quá rõ ràng. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một cái bất học vô thuật phế vật. Nếu không phải thiên phú cho phép, căn bản không có biện pháp có thể có được địa vị bây giờ. Vừa nghĩ tới, đối phương cùng con trai mình chênh lệch như thế lớn, lại vượt qua cuộc đời hoàn toàn khác, trong lòng của hắn liền có một đoàn lửa giận ngay tại không ngừng nổi lên. Ta vẫn cho là cái kia tam trưởng lão là một cái rất kém cỏi lão đầu đâu. Giờ này ngày này nhìn thấy ngươi, ta mới biết được nguyên lai ngươi còn là rất không tệ nha. Xem ra chúng ta đều bị gia hỏa này cho lừa gạt. Con thỏ không ngừng khiêu khích, trên mặt của hắn mang theo rất là khó chịu thần sắc, dường như cũng thay tam trưởng lão cảm thấy bất công. Nghe được những lời này về sau, Chu Thấu Tất cả người đều ngốc. Ta nhưng không có nói qua loại lời này. Ta ngày bình thường nói những này nói xấu đều là tại trong tông môn cùng nó các huynh đệ hắn nói. Người cái tên này làm sao lại nghe thấy? Hắn khi thế hùng hổ nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tức giận. Đối với mình bị phụ oan hãm hại sự tình cảm thấy bất mãn. Trần Bình hơi kinh ngạc, gia hỏa này làm sao còn mình vội vàng đi lên nhận. Ý của ngươi là ngươi trước kia đều là tại trong tông môn nói tam trưởng lão cùng con của hắn nói xấu rồi? Trần Bình cũng nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 235 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.